chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3473, chương 3384, dây xích leng keng vào tù. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Các người cũng biết cái kia trong hầm là cái gì không? Cái này Diêm Mép nháy mắt ra hiệu, nói đến đạo lý rõ ràng, người ở chung quanh nghe đến cũng là say sưa ngon lành. Trong hầm là cái gì? Có người truy vấn, hắc, hắn vỗ đùi, thần sắc phấn chấn nói ra, ở trong đó lại là một tòa già thiên tế Nhật đại cung điện. Toàn thân còn như là bạch ngọc, tản mát ra nhu hòa thánh khiết quang mang. Sau đó thì sao? Về sau cung điện kia thu nhỏ, xuống đến ta tranh thủ thời gian chạy về thành. A, người chung quanh nhất thời xem thường nhìn lấy hắn. Đã xem đủ chưa? Huyết tổ thở nhẹ nói. Vương Đại Đông chính muốn nói chuyện, thình lình theo cửa thành chỗ truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Hắn quay đầu nhìn lại, một cái kỵ binh vừa vặn theo tiếng tới, mạnh mẽ đâm tới trước mắt hắn lướt qua. Trên thân mang theo cuồn cuộn sát khí. A, bọn họ không phải ra đi điều tra cái kia hố sâu sao? Làm sao lại hồi tới một cái? Chung quanh có người kinh ngạc nói. Nhìn hắn làm sao vội vàng. Chỉ sợ là ra chuyện. Đến cũng thế. Mình thành thật lâu không có phát sinh dạng này đại sự. Thành chủ lo lắng cũng không phải là không có lý do. Cái kia trong thành diễn võ giải đấu lớn, còn làm không làm, lúc này, có cái đi ngang qua thanh niên bỗng nhiên ngừng chân trên mặt háo sắc hỏi. Người chung quanh một trận kinh ngạc, đồng thời cũng có người trả lời, vị công tử này chắc là tới tham gia diễn võ giải đấu lớn đi. Thanh niên gật đầu, hắn mặc lấy bất phàm, người chung quanh thấy thế hai mắt tỏa sáng, công tử yên tâm. Diễn võ giải đấu lớn như thường lệ cử hành. Thanh niên nghe vậy, ném một chút đồ vật cho người nói chuyện, khiến người khác được không cực kỳ hâm mộ. Thanh niên sau khi đi, Vương Đại Đông tiến lên hỏi, mấy vị tiểu ca, cái gì là diễn võ giải đấu lớn? Người chung quanh nhất thời cũng là một trận xem thường thanh âm. Người đây cũng không biết, đây chính là 10 năm một lần thịnh hội. Diễn võ giải đấu lớn hội tụ 10 phần tinh anh, chính là cổ võ giả ít có thịnh hội, đến lúc đó không chỉ có thành chủ sẽ có mặt, sẽ còn lấy ra 10 tên ưu tú người tiến về thượng đế cấm khu tham gia cao cấp hơn thiên kiêu thịnh. Hội, thượng đế cấm khu, Vương Đại Đông trong lòng nhất động, đây chính là một cái cơ hội tốt a. Ngươi đi tham gia, khen thưởng phải rất khá. Huyết tổ truyền âm nói, Vương Đại Đông nghĩ thầm có thể thực hiện, sau đó liền hỏi, xin hỏi cái này làm như thế nào tham gia a? Ngươi muốn đi, người chung quanh nhất thời xem thường nhìn lấy Vương Đại Đông. Đánh giá Vương Đại Đông, vô cùng khinh thường, thì ngươi cái này cái thể chất, đi cũng là muốn chết, vẫn là ngoan ngoãn chăm sóc nhà ngươi mắt mù lão hán đi. Mắt mù lão hán. Ta mẹ nó, huyết tổ nhất thời bạo khởi, chớ nhìn hắn ánh mắt là cái đại cận thị, lỗ tai cũng không kém, người mẹ nó mới ánh mắt mù. Nói cho ngươi, bản đế con mắt này nếu là tránh ra, toàn bộ thành trì đem về hóa thành cho tàn. Hắn nhìn lấy một bên hùng hùng hổ hổ quát, vừa vặn giờ phút này đâm đầu đi tới một cái cưỡi ngựa. Tư thế hiên ngang nữ tử. Huyết tổ thì là hướng về phía nàng giống. Nữ tử nghe vậy, sắc mặt nhất thời thì lục. Nàng đi theo phía sau mười mấy cái kỵ binh. Đem huyết tổ như vậy vô lễ. Vội vàng hướng đem đi ra. Quát, người cái này mắt mù lão hán. Xem thật kỹ một chút vị này là người nào. Người chung quanh từng cái câm như hến. Liền vội vàng lui về phía sau. Đây là thành chủ tiểu nữ nhi. Mặt trời gay gắt, quận chúa a, quận chúa thế nhưng là thành chủ yêu thích. Cái này mắt mù lão hán như vậy nói khoác mà không biết ngưỡng. Khẳng định đến ném nhà tù tử bên trong ngồi xổm cái 7-8 năm. Đậu phộng, Vương Đại Đông mở trừng hai mắt, vội vàng cười làm lành nói. mấy cái quân gia, lão đầu tử này não tử quất, nhiều có đắc tội, xin nhiều thông cảm, theo chúng ta đi một chuyến đi. Mấy cái kỵ binh sắc mặt tái nhợt đi tới, nữ tử kia tựa như ngưng ngạo thiên nga đồng dạng, cái này một bên thờ ơ lạnh nhạt. Vương Đại Đông nhíu mày, người chung quanh cách càng xa, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, cái này khó tránh khỏi có chút quá bá đạo đi. Vương Đại Đông khó chịu nhẹ hừ một tiếng, đừng nhìn những kỵ binh này đều là hư không cường giả, nhưng là muốn thật đánh lên, Vương Đại Đông còn thật không sợ, huống chi còn có huyết tổ cái này lão quái vật tại. Bá đạo, ha ha, một cái kỵ binh cười lạnh nói, giơ tay hướng huyết tổ chộp tới, muốn đem hắn xách xuống tới. Huyết tổ rất tức giận, đang muốn phát tác, Vương Đại Đông thì dẫn đầu ra mặt. Hắn chả muốn đi cái gì diễn võ thịnh hội, cũng không thể bị huyết tổ làm hư. Nhịn xuống, ta còn muốn đi diễn võ giải đấu lớn đâu. Vương Đại Đông cho huyết tổ truyền âm nói. Huyết tổ híp mắt nhìn phía trước liếc một chút, khinh thường nhẹ hừ một tiếng, xem như thỏa hiệp, các vị đại ca, ta là tới tham gia diễn võ giải đấu lớn, nhà ta lão hán này não tử có chút vấn đề. Thứ lỗi thứ lỗi, mấy cái kỵ binh quay đầu nhìn xem nữ tử kia. Nữ tử như có điều suy nghĩ nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, nói, đưa bọn hắn đi Viêm nhà tù, tại xác định không có uy hiếp lúc tại phóng xuất. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, cái này cảm tình mẹ nó còn muốn tiến cục cảnh sát một chuyến a. Huyết tổ cười hắc hắc, nói, tốt giống người ta căn bản cũng không tin tưởng ngươi a. Vương Đại Đông trừng mắt, quát nói, còn không phải đều là ngươi nói mò, bằng không cái nào làm sao nhức cả trứng. Thật tốt khác bần, đều đi theo ta tới. Bên trong có các ngươi bần thời điểm, một cái kỵ binh không tệ phiền nói ra. Một cái đem trường kiếm sắc bén tại Vương Đại Đông trước mắt lắc lư. Ý là ngươi tại sao so với chúng ta thì động thủ. Vương Đại Đông, ngoặc kép, cái này mẹ nó cũng quá không nói ý. Sau đó hai người liền bị mang đi đi. Vương Đại Đông quay đầu nhìn xem cái kia gọi mặt trời gay gắt quận chúa nữ tử, xì khẽ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Nàng thấy thế, mi đầu không tự chủ được nhăn lại tới. Vương Đại Đông lần này khiêu khích ý vị rất mạnh a, có ý tứ. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, vung lên roi ngựa quất một chút, phóng ngựa ra khỏi thành. Bên người nàng có kỵ binh đuổi theo, nói ra, quận chúa, 300 kỵ binh vô duyên vô cớ mất tích, ngươi đi sợ là không ổn đâu. Nàng nhướng mày, không vui nói, có gì không ổn? Kỵ binh im miệng không nói, thầm nghĩ, ngươi muốn chết, cái này cũng không trách ta. Nhưng là, hắn vẫn là một mặt nịnh nọt cười nói, không có không có, có quận chúa xuất mã, chắc hẳn người kia cũng sẽ cho ngài mấy phần chút tình mọn. Ân, nàng nên một tiếng, phóng ngựa rời đi, cuốn lên một chỗ phong trần. Ầm ầm, băng lãnh cửa lớn khép lại. Vương Đại Đông mặt triệt để hắc, ngươi nói ngươi khoác lác gì không tốt, hết lần này tới lần khác nói chính mình mở mắt diệt thành. Như thế rất tốt, vào đi. Vương Đại Đông nhịn không được đối huyết tổ đậu đen rau muống nói. Đánh giám, lão tử nói thế nhưng là nói thật. Lão tử con mắt này muốn là mở ra, đại đế cũng không dám nhìn ta liếc một chút. Huyết tổ lẽ thẳng khí hùng phản bác. Vương Đại Đông khinh thường trợn mắt một cái. Lão ca, cái này lợi hại. Vương Đại Đông sát vách một cái lão đầu, đối với huyết tổ giơ ngón tay cái lên. Vương Đại Đông khóe mặt giật một cái này đều có người tin tưởng, dù sao hắn là không tin, hiện đang nghĩ biện pháp ra ngoài. Vương Đại Đông không muốn nói chuyện với huyết tổ, hai bên đánh giá bốn phía, sát vách lão đầu kia chụp lấy móng ngón tay trông thấy. Nhất thời nói ra, đừng nghĩ, ra không được, ngoan ngoãn chờ lấy lần này diễn võ giải đấu lớn xong.